Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Chấn nhiếp tác dụng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong giống như một sát thần như nhau, một tay đề ra dao đứng ở trên đường chính, sắc bén ánh mắt ở khắp nơi quét tới quét lui, để cho núp ở phía xa người không lạnh mà run. Loan Phượng chạy ra, bọn họ đều đi, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, ngươi nhanh chóng đi vào nhà. Ta lo lắng bọn họ lại đánh trở về, ta cũng phải cùng ngươi đứng chung một chỗ. Loan Phượng quệt mồm nhỏ giọng nói, không được, ngươi không thể ở chỗ này, vạn nhất chờ một hồi lại đánh ta không thời gian quản ngươi. Loan Phượng suy nghĩ một chút cũng đúng, trở về viện tử. Hơn 10 phút sau, chuyện gì cũng không có phát sinh. Phỏng đoán những cái kia gà vườn chó đất không biết trở lại nữa. Vạn Phong hung hãn đi trên đất nhổ mấy bãi nước miếng, xoay người trở lại trong sân. Đặc biệt là ba vậy hàng không biết lúc nào sớm liền chạy. Hắn đụng ngã địa phương để lại một cái hố cạn. Cái đó Tam Thúc mắt chứa hoảng sợ nhìn Vạn Phong, vậy dè dặt cáo từ ra. Vạn Phong sau khi vào nhà gặp Loan Anh, hai tên dùng ánh mắt kinh ngạc xem hắn, tựa hồ thân thể còn đang khẽ run. Không có chuyện gì, bọn họ không biết trở lại. Ồ, các người nhìn như vậy ta làm gì, đem ngươi tới không biết đánh muội tử ta đi. Loan Anh đột nhiên liền chỉnh ra như thế không bình thường một câu, đây không phải là kéo sao? Ngươi không bận tâm mình nhưng bận tâm em gái ngươi. Người trai hiền là không đánh phụ nữ. Vạn Phong cảm giác mình những lời này năng lực tương đối cao. Thật là không có nghĩ đến, ngươi như thế có thể đánh. Ta thật thay muội tử ta lo lắng, Loan Anh sâu kín nói. Loan Phượng nhưng không có nửa điểm lo lắng, ở một bên cười đắc ý. Ta đi làm cơm, các người lao. Vạn Phong ném thuốc lá đến Trầm Hồng Quân trước mặt. Yên tâm đi tỷ phu, ta phỏng đoán Vu Khánh Đào sau này lại cũng không biết khi dễ ngươi. Sau này ở nơi này chút đầu mèo chó tai trước mặt có khí phách một chút, bọn họ lại không dám ăn thịt người. Chân thực không được thì cùng bọn họ liền. Có đôi lời nói hay, lăng sợ hoành, ngang sợ liều mạng. Đừng nói cho ta ngươi ở chỗ này không biết đánh giặc. Các người thế hệ này ở huyện Hồng Nhai nhưng mà rất nổi danh. Không muốn nói gì thiên hạ thái bình. Cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có gì thiên hạ thái bình. Quốc gia có thể ở cái này loạn chuyện bên trong hưởng thụ mấy chục năm thiên hạ thái bình, đó hoàn toàn là có người phụ trọng nhi hành. Nhưng lập tức liền như vậy, kế tiếp xã hội vẫn còn biết có mười mấy năm hỗn loạn. Từ trị an phương diện đến xã hội nếp sống phương diện. Từ 83 nghiêm trị đến 8 lục mỗ chuyện kiện là có thể nhìn ra xã hội không quá yên ổn. Cho đến thập niên 90 trung kỳ, đoạn này thời gian là đổi mở sau xã hội hỗn loạn nhất thời kỳ. Theo quốc gia cường lực xử lý, trị an phương diện dần dần chuyển tốt. Nhưng xã hội nếp sống phương diện lại bắt đầu dần dần chán trường. Ở Internet sau khi xuất hiện hỗn loạn liền chuyển tới trên Internet. Trong chốc lát tất cả diễn đàn lớn lên quần ma loạn vũ, dẫn đường đẩy tường đảng rất nhiều lật đổ. Quốc gia dấu hiệu, ta thật đúng là cũng sẽ không đánh giặc. Không đánh mấy lần chiến đấu, Trầm Hồng Quân im lặng nói. Đánh qua một lần là được. Thấy ta mới vừa rồi đánh giặc, sau này ngươi liền dựa theo ta dáng vẻ liền là được. Trầm Hồng Quân sợ hết hồn, à giống như ngươi như vậy cầm cây gậy đập đầu cầm dao chém, cái này có thể hay không xảy ra án mạng? Đánh giặc vậy là có trí khôn, ngươi biết trên người bộ vị nào đánh ra chuyện sẽ từ nhẹ xử lý, bộ vị nào sẽ nghiêm xử. Ta cho ngươi thông dụng điểm kiến thức, đồng dạng là đánh người, ngươi đánh xấu xa mặt và đánh xấu xa thân thể, cái này xử phạt là không giống nhau. Ta lấy một thí dụ, ngươi đánh dụng đối phương một cái răng, răng 80-90% được phán hình. Nhưng là ngươi cắt đứt đối phương một cái chân nhưng nhiều lắm là câu lưu. Trầm Hồng Quân đợi, còn có chuyện này, Vạn Phong vậy không biết năm 80 hình phạt là phải không như vậy. Nhưng là ở thập niên 90 đến năm 2000 trường hình phạt có thể quả thật là như vậy. Đời trước Vạn Phong nhà có cái hàng xóm ngay tại đồn công an công tác. Nhàn rỗi không chuyện gì mà thời điểm hàng xóm kia thường xuyên sẽ cho Vạn Phong nói phương diện. Này câu chuyện, nói như vậy, đầu và hai cái tay đây đều là tận lực không thể đụng chạm địa phương. Cái này hai cái vị trí là duy trì sinh hoạt cơ sở. Đánh hư cũng là muốn nghiêm xử. Giống vậy nửa người trên so nửa người dưới xử phạt nghiêm nghị. Đây là chỉ người thể vị trí. Còn nữa đánh người công cụ. Đồng dạng là tổn thương người. Người cầm vết đao người và cầm côn gỗ tổn thương người cái này tính chất cũng là hoàn toàn khác nhau. Cầm súng đánh chết người và cầm cục gạch đánh chết nhân tính thế chấp lại là không giống nhau. Chính là cầm vết đao người cũng có bất đồng, cái này hay giống như có chút sớm. Quốc gia bây giờ còn chưa thực hành giao cái quản chế. Tựa hồ nói vậy không có ích gì. Hậu kỳ giao cái quản chế sau đó, giống nhau là giao, người cầm quản chế giao cái tổn thương người và cầm thức ăn vết đao người xử phạt lại là bất đồng. Nhưng mà người mới vừa rồi nhưng mà cầm cây gậy gõ đối phương đầu. Người đây không phải là mâu thuẫn sao? Loan Phượng không héo không nói ở bên cạnh toát ra một câu. Tựa hồ đặc biệt là tới tháo đài. Ha ha, vậy ngươi được xem ta cầm là cái gì cây gậy? Ngươi muốn một chút nếu như là một cây tốt cây gậy. Nhị lại từ đầu bị gõ một cái còn có thể thuận thuận đương đương chạy về sao? Loan Phượng và Trầm Hồng Quân trong chốc lát mê muội không rõ ràng. Bắt đầu nghe ngươi và cái đó Tam Thúc giới thiệu Vu Khánh Đào tình huống. Ta cũng biết Vu Khánh Đào là nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Còn nhớ được ta cho ngươi múc nước uống sao? Trầm Hồng Quân gật đầu. Ta ngay tại cho ngươi múc nước thời điểm ra cửa tìm một cây gậy. Sẽ ở đó bên tường. Vạn Phong đi ngoài cửa sổ phía bên phải bên tường đứng thẳng một ít mộc gậy chì. Một tái. Ta là ở chỗ đó chọn một cây đã bị gió mưa thối giữa không sai biệt lắm cây gậy. Cây gậy này mục đích không phải muốn đánh đổ ai đánh tổn thương ai. Nó tác dụng chính là hù dọa ai. Hơn nữa ta đánh thời điểm dùng là cây gậy ở giữa vị trí mà không cây gậy đầu. Cây gậy trung gian là rơi lực nhẹ nhất vị trí. Người muốn dùng loại này cây gậy đạt tới loại này lối đánh làm sao sẽ đối với nhân tạo thành tổn. Thương không thấy cây gậy kia rơi vào nhị lại tử trên đầu liền hai khúc hơn nữa còn giống như tuyết. Rơi như nhau bay ra nhiều như vậy mạt gỗ. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Không nghĩ tới trong này còn có như thế chút đạo đạo. Trầm Hồng Quân cười khổ. Như thế nói cây gậy kia căn bản không đối với tạo thành tổn thương gì. Loan Phượng ở một bên vẽ. Dán thêm chân hỏi. Cũng không thể như thế nói. Trên thân thể hẳn không tổn thương gì, nhưng là trong lòng lên đánh vào nhưng mà tương đối lớn. Bởi vì là một côn đó tử cơ hồ liền chấn nhiếp tất cả mọi người lòng. Nhị lại tử xoay người chạy chính là chứng minh. Sau đó ta lại dùng nhanh như chớp thế đánh ngã đặc biệt là ba. Bọn họ tinh thần cơ hồ cũng nhanh hỏng mất. Cuối cùng ta cầm ra dao hù dọa một cái Vu Khánh Đào cũng chỉ có thể chạy mất dạng. Ngươi giao là, đánh từ đâu tới, Loan Phượng chạy đến Vạn Phong sau lưng tung Vạn Phong quần áo. Vạn Phong hết ý kiến, ngươi dài điểm đầu óc tốt không tốt. Giao là tỷ ngươi nhà, bây giờ tỷ ngươi cầm nó nấu cơm đây. Loan Phượng nghịch ngợm là một cái mặt quỷ. Ngươi cầm dao chỉa vào đuôi sam nhỏ chóp mũi lúc này ta lòng cũng hù run. Chỉ sợ ngươi một dao vỗ xuống. Trầm Hồng Quân lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta lại không ngốc, ta đã chiếm cứ ưu thế tại sao còn muốn chém hù dọa hắn là được. Thật ra thì đánh giặc chủ yếu chính là một cái khí thế tác dụng. Có thể hù dọa ở đối phương mà không động thủ là thượng sách. Giết người không bằng giết tâm. Người nếu như đem đối phương hù dọa ở bọn họ vậy cũng không sao nháo đầu. Giống vậy bọn họ đến nhà ngươi tới cũng chủ yếu là lấy hù dọa làm chủ. Nếu như đem ngươi hù dọa ở bọn họ cũng chỉ ta cần ta cứ lấy. Vậy nếu như Vu Khánh Đào nếu là không chạy ngươi làm thế nào thật sẽ chặt xuống. Vạn Phong cười lắc đầu, cũng không phải là sống. Chết tương bác dĩ nhiên không biết chặt xuống, nhưng là nhưng sẽ đập. Dùng sống đao đập đối phương vậy như thường đem đối phương đập chạy hù chạy. Trầm Hồng Quân hít một hơi dài, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/chéo/sac/noi/da/noi/tien/noi/soa/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.